Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1906, Hồng Y nhỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1906, Hồng Y nhỏ máu, kiếm cửu, Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, đem hết khả năng thi triển ra một kiếm, sáng chói kiếm quang cùng ánh lửa bắn ra, hủy diệt khí cơ tràn ngập, như muốn đem hết thảy phá hủy. Nếu không phải là tại kiếm chủng nội, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều nhân lần này va chạm mà lún xuống dưới. Đại thánh cấp bậc chiến đấu, động liền có thể đủ đánh cho ngôi sao vẫn lạc. Đối với bất luận cái gì một tòa đại thế giới mà nói, đại thánh tầm đó bộc phát chiến đấu, cũng sẽ là một hồi đại tai nạn. Vô số luyện ngục chi hỏa vẩy ra, từ trên trời giáng xuống, hóa thành cực nóng hỏa vũ, hòa tan hết thảy. Thế nào? Hạng Sở Nam bọn người đều là đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, muốn biết tình huống cụ thể. Trương Nhược Trần thân hình không động, cầm trong tay Thao Thiên Kiếm, nhìn chăm chú huyết đồ thần tử. Hắn một đoạn tay áo không tải, bị luyện ngục chi hỏa đốt thành cho bụi. Bên kia, huyết đồ thần tử sắc mặt tái nhợt, một sợi tóc bay xuống, chính là bị kiếm khí chỗ chặt đứt. Theo biểu hiện ra xem, hắn là đã chiếm một ít ưu thế, có thể hắn lại một chút cũng không hài lòng. Trong mắt của hắn con sâu cái kiến giống như tồn tại, có thể đưa hắn sợi tóc chặt đứt, nếu như lại gần một điểm, phải chăng có thể làm bị thương hắn? Bành, cuồng bạo luyện ngục chi hỏa theo huyết đồ thần tử trong cơ thể hiện lên, tràn ngập thương khung. Cái kia một đám bị chém đứt sợi tóc, bốc cháy lên, lập tức hóa thành tro tàn. Khăng khít luyện ngục tháp kịch liệt chấn động, vô số huyền diệu minh văn hiển hiện, tách ra sáng chói hào quang, mơ hồ có nhàn nhạt thần lực tràn ngập, như muốn đem không gian triệt để cứng lại. Nếu là ở ngoại vực, chỉ sợ đã có ngôi sao bị chấn rơi xuống. Tê, phàm là đang ở kiếm chủng chi nhân, giờ phút này cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Cảm giác da đầu run lên, rõ ràng không có phong, có thể tất cả mọi người cảm giác được có một hồi thanh phong quét mà qua, mang theo nồng đậm mùi huyết tinh, hình như có một tòa luyện ngục sắp hàng lâm nhân gian. Trong truyền thuyết, khăng khít luyện ngục trong tháp là một tòa luyện ngục thế giới. Coi như là thần, cũng có thể bị sinh sinh chấn áp luyện hóa. Trên thực tế, hắn từng đã là xác thực chấn áp qua một tôn thần linh, cho nên mới phải có nhàn nhạt thần lực còn sót lại. Có thể thí thần chí tôn thánh khí, mỗi một kiện đều có được không thể tưởng tượng nổi chi lực. Khắp nơi tìm rất nhiều đại thế giới, cũng khó khăn dùng tìm được vài món. Trương Nhược Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, tận có khả năng theo 16 vị tổ sư chỗ đó mượn tới lực lượng, đồng thời điều động chân lý pháp tắc. Tuy nói kiếm chủng hội áp chế chân lý chi đạo, có thể tổng còn có thể phát huy một chút tác dụng. Dù là giá trị tăng phúc gấp đôi lực lượng, ý nghĩa cũng rất cực lớn. Huyết đồ thần tử một kích này không phải chuyện đùa, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không nhất định gặp nhiều thua thiệt. Thực một lôi hỏa kiếm pháp thi triển, trong thiên địa khắp nơi đều bị lôi cùng hỏa chỗ tràn ngập. Cái môn này kiếm pháp cùng Trương Nhược Trần có thể nói là đặc biệt phù hợp. Đầu tiên, Trương Nhược Trần tu luyện tinh thần lực, am hiểu nhất lôi hệ pháp thuật. Tiếp theo, Trương Nhược Trần nắm giữ tịnh diệt thần hỏa, mà lại là đạt tới thần diễm cấp bậc. Hơn nữa hắn bản thân tại kiếm đạo bên trên kinh người thiên phú, tu luyện thực một lôi hỏa kiếm pháp có thể nói là dễ dàng, sớm đã đem tinh túy trong đó tìm hiểu thấu triệt. Cũng may mắn hắn nắm giữ tịnh diệt thần hỏa rất mạnh, đối với luyện ngục chi hỏa mới có thể có rất mạnh sức miễn dịch, bằng không cùng huyết đồ thần tử một trận chiến, tình huống hội càng thêm bất lợi. Oanh! Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm, khiến cho toàn bộ kiếm chủng đều kịch liệt chấn động lên. Đi từ từ cỏ, Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui vài dặm xa, đem trùng kích mà đến lực lượng tất cả đều hóa giải. Khăng khít luyện ngục tháp ánh lửa vẩy ra, bộ phận minh văn phai nhạt xuống, phát ra uy thế rõ ràng biến yếu. Huyết đồ thần tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm thu thập hết Trương Nhược Trần. Có thể tình huống bây giờ nhưng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bản thân tử ngược lại muốn nhìn, ngươi mượn nhờ những âm linh kia lực lượng, có thể trong tay ta kiên trì mấy cái hiệp. Huyết đồ thần tử hư lạnh, lại lần nữa phát động công kích. Ngoại lực mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng bền bỉ. Chỉ cần hắn tiếp tục công kích, Trương Nhược Trần rất nhanh sẽ tan tác. Ngươi rất cường, nhưng muốn tại kiếm chủng đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần hoành cầm trong tay Thao Thiên Kiếm, gõ gõ trên người bụi đất. Ngay sau đó, một tòa do ngàn vạn đạo kiếm cương ngưng tụ mà thành kiếm vực, tự động bày biện ra đến. Xa xa, đông đúc huyết vụ dũng mãnh vào tiến kiếm chủng, từng đạo khí tức cường đại bất tử huyết tộc thân ảnh hiển hiện ra. Cửu Mục Thiên Vương hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nói chúng ta vô dụng. Hắn gặp được Trương Nhược Trần cái này khó chơi đối thủ, còn không phải đánh lâu không dưới. Hạ Vấn Tâm tóc dài bồng bềnh, nhìn qua xa xa chiến trường, mặt mỉm cười, nói, vô luận là huyết đồ hay vẫn là 16 vị kiếm thánh âm linh gia thân Trương Nhược Trần, đều có được cùng đại thánh khiêu chiến lực lượng. Một trận chiến này, chúng ta hay vẫn là không muốn nhúng tay đi vào cho thỏa đáng. Đại thánh một kích, cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Cái lúc này, xâm nhập tiến hai người bọn họ vòng chiến, cùng đồng thời lọt vào hai vị đại thánh giáp công không có gì khác nhau. Sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Thân hình vẫn còn như to như cột điện nhìn qua đồi thần tử, nói, nếu là có thể đủ làm cho Trương Nhược Trần phân tâm, có lẽ huyết đồ có thể thắng được nhanh hơn một ít. Hạ Vấn Tâm ánh mắt hướng Báo Liệt, Kỳ Phản Tâm bọn người nhìn quét mà đi, nói, đã như vậy, các người chọn một cái đối thủ a, ta tới trước. Cửu Mục Thiên Vương nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đã sớm muốn chiến cái long trời lở đất, trên lưng cánh bằng thịt, tựa như hai mảnh cực lớn huyết vân triển khai, thân thể bay đến giữa không trung, tay phải bàn tay về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay cái kia con mắt ở bên trong, bay ra một đạo đường kính 3 trượng phẩm chất cột sáng. Cột sáng còn chưa tới đạt, hạo hạo đáng đáng sức gió đã mãnh liệt mà đến, khiến cho Báo Liệt, Kỳ Phản Tâm bọn người trước người cát bay đá chảy. Giống, Báo Liệt phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn lực đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn hóa thành một đầu tinh vân báo, cực lớn vô cùng, trông rất sống động, những nơi đi qua, rơi mảng lớn tinh huy. Ầm ầm, hai người đối bính một kích, lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Phụ cận từng tòa núi lửa tùy theo sụp đổ, nham tương theo lòng đất tuôn ra, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đều biến thành màu hồng đỏ thẫm. Sau một khắc, Cửu Mục Thiên Vương đến Báo Liệt trên không, cười lớn một tiếng, lại là một đạo cột sáng theo trong mắt bay ra. Kỳ Phản Tâm lấy ra một mảnh óng ánh sáng long lanh tử sắc cánh hoa, niết ở lòng bàn tay, nói, rõ ràng dám xông đến nơi đây. Cửu Mục Thiên Vương ngươi cũng quá tự phụ, xôn xao. Tử sắc cánh hoa bay ra ngoài, một phân thành hai, hai phần vi bốn, bốn phần vi tám, cuối cùng hóa thành mạn thiên hoa vũ. Đây cũng không phải là hoa vũ, mà là một loại tinh thần lực công kích. Bị bất luận cái gì một mảnh cánh hoa đánh trúng, tinh thần cùng thánh hồn đều gặp bị thương. Thế nhưng mà, hoa vũ còn không có rơi xuống Cửu Mục Thiên Vương trên người, cũng là bị một cỗ hơi thở lực lượng hấp dẫn. hóa thành một đầu nước lũ. Bay đi, huyết lơ mơ phiêu. Tuấn Lãng Thần Phong hạ vấn tâm, sử dụng một cuốn thẻ tre, đem sở hữu cánh hoa toàn bộ đều lấy đi. Đại danh đỉnh đỉnh bách hoa tiên tử, quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Hạ vấn tâm chằm chằm vào Kỷ Phạn Tâm, trên mặt thưởng thức thần sắc. Coi chừng a, mà ngay cả Minh Tiên đều tại trong tay của nàng chịu thiệt. Hoa hồng có đâm, coi chừng Chát bị thương tay. Cửu Mục Thiên Vương một bên cùng Báo Liệt giao thủ, vừa nói chuyện, sau một khắc, Hạ Vấn Tâm cùng Kỷ Phạn Tâm cơ hồ đồng thời ra tay. Hai người tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lập tức biến mất tại mọi người trước người, dùng nhìn qua đồi thần tử cầm đầu, mặt khác mấy vị đế tử, đế nữ, cùng bất tử huyết tộc đại quân, hướng Hạng Sở Nam bọn người vây công tới, rầm rầm. Chân Diệu tiểu đạo nhân đem 7 khỏa thần tọa tinh cầu đánh ra, xếp đặt tại 7 cái bất đồng phương vị. Tinh cầu mặt ngoài hiện ra đại lượng trận pháp minh văn, hình thành một tòa cửu phẩm đại trận. Dựa vào cửu phẩm đại trận, cùng Hạng Sở Nam, Đại Tư Không, Nhị Tư Không bọn người phụ trợ, miễn cưỡng là đem nhìn qua đồi thần tử bọn người ngăn cản được. Hiện tại duy chỉ có Sử Càn Khôn không có tham chiến. Hắn dõi mắt trông về phía xa, trông thấy một chi bất tử huyết tộc hướng Lãnh Hỏa núi phương hướng bôn tập mà đi. Không tốt, Lãnh Hỏa núi là Trương Nhược Trần Vi Trầm Uyên cổ kiếm cô đọc đạo thể địa phương, tuyệt không thể để cho Trầm Uyên cổ kiếm rơi vào bất tử huyết tộc trong tay. Sử Càn Khôn tay lấy ra phù lục dán tại ngực, lập tức toàn thân bị bạch quang bao phủ, cấp tốc bay vút đi ra ngoài, đuổi theo chi kia bất tử huyết tộc. Sử Càn Khôn đem lần lượt từng cái một chấn huyết phù cùng đại lượng liên sơn phù đánh ra, đem hơn 700 vị bất tử huyết tộc thánh cảnh tu sĩ đánh gục, chấn sát tại từng tòa núi đá phía dưới. Đứng tại Lãnh Hỏa núi đỉnh núi, Sử Càn Khôn chà lau mồ hôi trên trán châu, có chút thở dài một hơi. Trong thiên hạ rõ ràng có khắc chế bất tử huyết tộc phù lục, có thể cho ta mượn đánh giá. Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên. Nghe thế đạo thanh âm, Sử Càn Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đám khói đen lăng không hiển hiện ra, ngưng tụ ra Minh Tiên thân ảnh. Trước một khắc còn dưới chân núi, sau một khắc đã đứng tại sườn núi. Sử Càn Khôn trong lòng biết chính mình cũng không phải Minh Tiên đối thủ, quay người là nhảy vào tiến Lãnh Hỏa núi lòng núi. Ha ha, xem ra ngoại trừ tinh đấu đồ, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Minh Tiên truy kích Sử Càn Khôn chính là vì tinh đấu đồ. Ân, cái này tòa Lãnh Hỏa núi tựa hồ có chút cổ quái. Minh Tiên nhẹ nhàng một dậm chân, tiếng oanh minh vang lên, khổng lồ sơn thể xuất hiện đại lượng khe hở, lập tức sụp đổ mà khai, hiện ra bên trong hết thảy. Trong lòng núi, Trầm Uyên cổ kiếm trôi nổi tại nhật quỹ phía dưới, một cái thiếu niên mặc áo đen xếp bằng ở trên thân kiếm. Dung mạo cực giống Trương Nhược Trần, cực dương lực ngưng tụ đạo thể, thân thể của hắn khi thì ngưng thực, khi thì trở nên hư ảo. Hao phí nhiều năm thời gian, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh ngưng tụ đạo thể đã đến thời khắc mấu chốt, sắp đại công cáo thành. Sử Càn Khôn thì là đứng tại nhật quỹ bên kia, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Minh Tiên, thật dài thở dài, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tuyệt vọng. Địch nhân quá cường đại, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Minh Tiên thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem ngồi rơi trên mặt đất nhật quỹ, lắng nghe nhật quỹ trong phát ra tiếng nước chảy, lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Thời gian lưu động như thoi đưa, âm thanh nhập suối nước, tốt một kiện thời gian bảo vật. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện, con mắt lại là sáng ngời. Ồ, đúng là một thanh dùng tạo hóa thần thiết chế tạo mà thành kiếm. Khí linh đang tại ngưng tụ đạo thể, tự tính toán tìm không thấy tinh đấu đồ. Được cái này hai kiện bảo vật, coi như là chuyến đi này không tệ. Diệu, hay lắm. Trầm Uyên kiếm linh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói: Bất tử huyết tộc đánh kiếm chủng, Minh tộc rõ ràng cũng tham dự tiến đến. Kiếm chủng đã bị công phá sao? Minh Tiên nhìn chăm chú Trầm Uyên kiếm linh, nói: Bản thân tử tương trợ bất tử huyết tộc là theo như nhu cầu. Kiếm chủng bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Đây là đại thế, ai đều khó có khả năng chống đỡ được. Có Trương Nhược Trần tài, các ngươi muốn công phá kiếm chủng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Kiếm linh gặp không sợ hãi nói. Minh Tiên ôm hai tay, cười nhạo nói: Bởi vì chủ nhân của ngươi quá yếu, cho nên ngươi cũng biến thành ếch ngồi đáy giếng. Trương Nhược Trần đối thủ là huyết đồ, coi như là tại kiếm chủng chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng thua không nghi ngờ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, đi theo một cái sắp chết chi nhân có ý gì? Ngươi không bằng đi theo bản thân tử, dùng bản thân tử thực lực cùng có thể điều động tài nguyên, đủ để cho tương lai ngươi trưởng thành là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm linh nở nụ cười, nói: Sắp chết chi nhân, ân, cũng không sai. Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh quá chấn định, mà lại cười đến rất không bình thường, làm cho Minh Tiên sinh ra dự cảm bất tường. Ngươi tại cười cái gì? Chỉ bằng ngươi một thanh bảy diệu vạn văn thánh khí kiếm linh, tin hay không bản thân tử hiện tại có thể gạt bỏ ngươi? Cùng lắm thì sau này uẩn dưỡng mới kiếm linh. Minh Tiên ánh mắt trở nên chìm lạnh thêm vài phần. Đột nhiên, Minh Tiên sau lưng lạnh cả người, làn da bên trên tóc gáy trồng cây chuối, một cỗ trước này chưa có cảm giác nguy cơ đưa hắn bao phủ, làm cho hắn toàn thân không thể động đậy. Đát đát, tiếng bước chân vang lên. Ai? Minh Tiên kinh hãi, liền ngắm nhìn bốn phía, có người có thể đủ tại hắn không hề phát giác dưới tình huống đi vào hắn phụ cận. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Một vị cực đẹp hồng y nữ tử theo hắc ám trong bóng mờ đi ra, thân hình của nàng cao gầy, tóc đen nhánh ôn nhu, tuyết cái cổ dài nhỏ, eo thon hết sức nhỏ, ánh mắt lạnh như băng, cặp môi đỏ mọng óng ánh, khuôn mặt cùng Trì Dao có 9 phần tương tự. Không chỉ có dung mạo tương tự, mà ngay cả khí chất cũng rất giống. Bất luận cái gì sinh linh đứng ở trước mặt nàng đều kìm lòng không được sinh ra một cỗ cảm giác áp bách, muốn quỳ xuống, muốn thần phục, muốn lễ bái. Trì Dao nữ hoàng, Sử Càn Khôn không chịu nổi vẻ này uy áp, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trì Dao nữ hoàng, làm sao có thể? Minh Tiên ngừng thở, trừng lớn hai mắt, không thể tin được nàng này thật là Côn Luân giới cái vị kia thần. Không, ngươi là một đạo kiếm linh. Minh Tiên ngược lại cũng không phải bình thường tu sĩ, rất nhanh khám phá hồng y nữ tử chân thân. Không sai, tựu là kiếm linh, tên là Nhỏ Máu. Hồng y nữ tử cầm trong tay một thanh màu đỏ như máu kiếm, lần nữa về phía trước bước ra một bước, lập tức có thao thiên sát khí hướng Minh Tiên mạnh vọt qua. Có lẽ là tích huyết kiếm cắn nuốt quá nhiều sinh linh máu tươi, sát khí trên người đúng là ngưng tụ thành thực chất, tại Minh Tiên trước mắt hóa thành một tòa núi thây biển máu chiến trường. Hồng y nữ tử căn bản không có ra tay, sát khí đã ngưng tụ ra ngàn vạn chuôi chiến kiếm, hướng Minh Tiên đã bay đi ra ngoài. Minh Tiên cường đại thánh hồn tựa hồ cũng bị sát khí xé nát. Minh Hà trận đồ, Minh Tiên khắc chế trong lòng sợ hãi, cắn chặt răng răng, đem một bức trận đồ đánh nữa đi ra ngoài, diễn biến ra một tòa Minh Hà thế giới, muốn ngăn trở hồng y nữ tử. Minh Hà trận đồ chính là Minh Tiên lớn nhất át chủ bài. Mặc dù là bất hủ cảnh đại thánh công kích, cũng có thể ngăn cản tam kích, Nhưng, phốp, hồng y nữ tử kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết quang, nhanh như thiểm điện, lập tức xuyên thấu Minh Hà trận đồ, rơi vào Minh Tiên ngực. Phanh, Minh Tiên bị một thanh Tích Huyết kiếm trùng kích được đã bay đi ra ngoài, đính tại một khối trên mặt đá, máu tươi ồ ồ mà tuôn. Như thế nào hội? Minh Tiên con mắt trừng được rất lớn, không thể tin được cái này một cái thực tế. Đại thánh phía dưới, rõ ràng có người có thể đủ một kiếm đánh bại hắn. Sau một khắc, Minh Tiên trong cơ thể thánh huyết đều bị Tích Huyết kiếm hấp thu mà đi, biến thành một cỗ thây khô. Hồng y nữ tử không có nhìn nhiều Minh Tiên liếc, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh trên người. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn quang biến mất, mà chuyển biến thành chính là nồng đậm nhu tình. Nhỏ máu Trầm Uyên vốn là một đôi tình lữ kiếm, chủ người vô tình, kiếm hữu tình. Cách chương.